Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288. Đột nhiên, Khả Như nghiêng đầu, nhìn thấy một chiếc xe ngừng lại bên cầu, cửa sổ xe được mở ra một nửa, cô ta còn mơ hồ nhìn thấy hai bóng người trong xe đang làm cái gì. Lúc đầu cô ta cũng không thèm để ý thế, nhưng sau khi cô ta chăm chú nhìn kỹ thì lại phát hiện ra người trong xe là Lê Tuấn, mà còn người phụ nữ trên người anh ta nữa chứ, động tác của hai người cũng quá thân mật rồi. Khả Như vội vàng vỗ vỗ bả vai của Nguyễn Khánh Nga, nói. Nga này, cậu mau nhìn xem có phải là Lê Tuấn hay không? Nghe thấy cái tên Lê Tuấn, Nguyễn Khánh Nga lập tức sốc lại tinh thần, cô ta nhìn theo hướng Khả Như chỉ. Trong phút chốc da đầu cô ta như siết chặt lại, trừng to đôi mắt ra. Người phụ nữ kia là ai vậy? Khả Như có chút tò mò hỏi, cô ta còn cố gắng thò đầu ra, muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của người phụ nữ đang ngồi trên người Lê Tuấn kia. Theo lời Nguyễn Khánh Nga nói, Lê Tuấn kia không phải một lòng thích Nguyễn Khánh Linh sao? Sao bây giờ lại mập mờ cùng với người phụ nữ này chứ? Nguyễn Khánh Nga cũng vô cùng tức giận, cô ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia. Lúc này, người đàn bà đó đi từ trên người Phạm Nhật Minh xuống, cũng không biết là cô ta nói cái gì, hai người nhìn nhau cười, cảnh tượng vô cùng hài hòa đẹp đẽ. Thế nhưng trong mắt của Nguyễn Khánh Nga lại không phải như vậy. Cô ta siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Là Tống Ngọc, là người tự xưng là bạn gái của Lê Tuấn trước kia. Cô ta còn tưởng rằng người phụ nữ này chỉ là thuận miệng nói mò mà thôi, nhưng lại không hề nghĩ tới hôm nay lại thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, Khả Như ở một bên đột nhiên nói, Khánh Nga, xem ra đối thủ cạnh tranh của cậu cũng không ít nha. Hơn nữa, cô ta nhìn Tống Ngọc một chút, nở nụ cười sâu xa. Lúc trước cậu nói Lê Tuấn thâm tình, bây giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đào hoa mà thôi. Không phải, Nguyễn Khánh Nga lập tức phản bác. Thấy cô ta nổi giận đùng đùng, Khả Như lại có chút bình tĩnh, nói. Vậy cậu giải thích như thế nào về hành vi thân mật của anh ta và người phụ nữ này? Các bạn chọn chuyên một, hoan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Chẳng lẽ anh Tuấn thật sự thích Tống Ngọc sao? Nguyễn Khánh Nga càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, kèm theo đó còn có sợ hãi và hoang mang. Khả Như thấy cô ta do dự hồi lâu cũng không nói gì. Vì thế cô ta cười ha ha, không nói chuyện với Nguyễn Khánh Nga nữa mà viện lý do rồi rời đi. Hiện tại, Nguyễn Khánh Nga không thèm so đo với Khả Như, bây giờ đâu đâu cô ta cũng thấy hình ảnh Lê Tuấn nói cười thân mật với Tống Ngọc. Rõ ràng là bọn họ quen nhau chưa được bao lâu, tại sao bọn họ có thể thân thiết đến mức này chứ? Nguyễn Khánh Nga cảm thấy lửa ghen trong lòng sắp thiêu đốt toàn bộ trái tim cô. Đúng lúc này, Lê Tuấn và Tống Ngọc bước xuống xe. Hai người đứng bên cầu, người đàn ông không biết xoay người đi làm cái gì, chỉ để lại Tống Ngọc đứng bên cầu. Cô ấy nhìn từ trên cầu xuống, muốn thấy rõ nước sông cuồn cuộn. Nguyễn Khánh Nga nhìn theo bóng lưng cô ấy, không biết trong lòng nghĩ thế nào mà ma xui quỷ khiến cô ta lại đến gần Tống Ngọc. Thừa dịp cô ấy không để ý, cô ta dùng sức đẩy mạnh sau lưng cô ấy và đẩy cô ấy xuống sông. Thậm chí Tống Ngọc còn chưa kịp kêu cứu thì cả người đã rơi. Ùm, vào trong nước, cách trương.